Chiến thần cuồng phong, chương 841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 841 anh còn đang muốn tìm một mảnh quần áo để che thân đây. Tần Vũ Phong đưa tay phải cầm lên chuôi đao, vẻ mặt trầm xuống, khí thế trên người lập tức thay đổi. Từ uể oải cùng mơ hồ kèm theo có hưng phấn vì đã luyện hóa thành công thân thể, hoàn toàn biến thành một luồng sát khí. Giống như một chiến binh, gào thét muốn tiến lên, còn không mau cút đi. Tần Vũ Phong nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Bầu không khí xung quanh, như thể biến thành chiến trường tu la. Trong không khí vốn dĩ là mùi của thảm thực vật bị thiêu cháy, nhưng lúc này đây dường như là một bầu không khí đẫm máu. Ừng ực, Trúc Cửu Sinh nuốt nước bọt nhìn Tần Vũ Phong. Trong mắt Tần Vũ Phong tràn đầy vẻ thù địch như thể nhuốm lên máu tanh. Trúc Cửu Sinh không có nghi ngờ gì, chỉ cần thanh niên trước mặt muốn, anh ta có thể biến nơi này thành núi thây biển máu trong vài giây. Phù, Trúc Cửu Sinh hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu tê dại, tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh càng không tự chủ được chảy ra. Và những người được gọi là cao thủ ở Ly Hỏa trại cũng đang run rẩy trước sự đè ép của uy lực của Tần Vũ Phong. Tên này có lai lịch gì vậy, tại sao lại kinh khủng như vậy? Nó chắc chắn không dễ dàng, có vẻ như đã bước ra khỏi biển máu trong ngọn núi thây chết. Chắc chắn không đơn giản, chứ như là đi ra từ núi thây biển máu ra vậy. Ma Vương Tu Lai, Trúc Cửu Sinh là thiếu chủ của Ly Hỏa trại, tuy bình thường vẫn làm những chuyện lấy mạnh ức hiếp yếu, nhưng trong lòng vẫn biết điểm dừng. Chỉ vì một chút không cam lòng mà liều mạng đẩy những người Ly Hỏa trại ở đằng sau dấn thân vào nguy hiểm, đúng thật là không đáng. Trúc Cửu Sinh hít một hơi thật sâu, quay đầu lại và đối mặt với mọi người của Ly Hỏa trại. Chúng ta đi, thậm chí Trúc Cửu Sinh còn không buông lời cay độc gì, không thèm nhìn Tần Vũ Phong lấy một cái, cùng đội ngũ hùng hậu hàng trăm người phía sau rời đi. Mộc Dung chỉ lúc này vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, nhưng cũng hiểu ra rồi sự nguy hiểm đã được giải quyết. Mộc Dung chỉ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt mang theo niềm vui sướng vì đã thoát chết. Giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy. Tần Vũ Phong leo lên vách đá dựng đứng hai bước nơi có quả bồ đề, bẻ cành cây quả bồ đề, đưa cho Mộc Dung chi. Cô Mộc, đây là quả bồ đề mà cô muốn. Cành và lá bồ đề kèm theo quả, đó cũng là một vị thuốc quý hiếm, nhất định sẽ có tác dụng rất to lớn cho tình trạng bệnh của mẹ cô. Môi Mộc Dung Chi mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó. Cô cầm lấy quả bồ đề, nhìn Tần Vũ Phong với vẻ mặt cảm kích. Anh Tần, từ nay về sau, anh sẽ là ân nhân của trại Thanh Mộc chúng tôi. Ân lớn nghĩa lớn, Mộc Dung Chi tôi, sẽ nhớ mãi không quên. Từ nay về sau, bất kể anh gặp phải khó khăn gì, chỉ cần báo một tiếng, trại Thanh Mộc chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Cách chương.